Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 1198, tuyệt sát, Hắc Ám Long Tộc, Hồn Điện, thủ hộ Hồn Điện cái kia Long Đế thần khí có chút khẩn trương. Mấy tháng này đến nay, hắn tinh thần độ cao tập trung ở Hồn Điện bên trong những cái kia linh hồn trong ngọc giản. Khoảng thời gian này, Hồn Điện bên trong linh hồn ngọc giản không ngừng phá toái. Hàng ngàn hàng vạn Long Đế chết đi. Thậm chí, còn có mười mấy cái đại đế linh hồn ngọc giản đều liên tiếp phá toái đi. Nói cách khác, Hắc Ám Long tộc mười mấy cái đại đế cũng đều chết đi. Tuy nói, Hắc Ám Long tộc đại đế cũng không ít, nhưng gần 100 đại đế vẫn lạc. Cái này đã là cơ hồ Hắc Ám Long tộc toàn bộ đại đế số lượng. Như thế tổn thất, cho dù đối toàn bộ Hắc Ám Long tộc tới nói, đều là không cách nào tiếp nhận tổn thất, mà những người này, đều là trước một đoạn thời gian đi trước Tử Hải những cường giả kia. Tại Tứ Hải bên trong, bọn họ đến cùng phát sinh sự tình gì? Thế mà nhiều như vậy đại đế đều chết đi, là Nguyên Sinh Long tộc sao? Chỉ là, Nguyên Sinh Long tộc có mạnh như vậy thực lực sao? Dù sao, Nguyên Sinh Long tộc liền chỉ có đại trưởng lão Long Tại Thiên một cái đại đế mà thôi. Hắn có cái gì năng lực đánh giết Hắc Ám Long tộc mười mấy cái đại đế? Đến cùng chuyện gì phát sinh? Liền thủy tổ đều không có thuyết pháp cho chúng ta. Hắc Ám Long tộc đại điện bên trong. Đại điện bên trong có ba người. Đều là đại đế cấp bậc tồn tại. Bọn họ ba người liền là tọa trấn Hắc Ám Long tộc đại đế. Thực thì là Hắc Ám Long tộc sớm nhất đột phá tới đại đế cảnh giới Hắc Ám Long tộc. Cho nên bọn họ thực lực tại Hắc Ám trong Long tộc gần với Hắc Ám Long tộc thủy tổ. Bởi vì bọn hắn cường đại, cho nên được Hắc Ám Long tộc thủy tổ trọng dụng. Cũng chính là bởi vì như thế, lần này Tử Hải chuyến đi, bọn họ ba cái mới không có đi qua, nhưng ở phát hiện những cái kia đại đế ngã xuống sau, bọn họ giống như thực đem chuyện này bẩm báo lên rồi. Chỉ là Hắc Ám Long tộc thủy tổ lại là thủy chung không có nói xuống tới. Điều này cũng làm cho bọn họ không dám có chỗ dị động. Bất quá, bọn họ vẫn là sai phái ra không ít Hắc Ám Long tộc đi trước Tử Hải tìm hiểu tin tức. Nhưng những thám tử này truyền trở về tin tức đều là giống nhau. Tử Hải bình tĩnh, không có bất kỳ khác thường gì. Về phần Tử Hải bên trong, những cái kia Hắc Ám Long tộc lại là không cách nào xuống dưới. Cho nên bọn họ đều không biết Tử Hải phía dưới đến cùng phát sinh sự tình gì. Lúc này, Tử Hải chỗ sâu, trong di tích, lưu ở nơi này người cũng đã không nhiều lắm. Tuyệt đại bộ phận Hắc Ám Long tộc Long Đế cũng đã vẫn lạc. Chỉ có bộ phận bởi vì khiêu chiến đánh thắng Nguyên Sinh Long tộc Hắc Ám Long Đế ngốc tại một bên. Nhưng bởi vì không có Hắc Cầu duyên cớ, bọn họ đều không cách nào rời đi di tích. Một khi rời đi Hắc Cầu phạm vi bao phủ, bọn họ tuyệt đối sẽ tại trước tiên bị tử khí đánh chết ngay tại chỗ. Mà những cái kia nắm trong tay Hắc Cầu Hắc Ám Long tộc các đại đế, bị Ngũ Trảo Thần Long đánh chết sau đó, bọn họ nắm trong tay Hắc Cầu tự nhiên bị Ngũ Trảo Thần Long cho thu lấy, trở thành Ngũ Trảo Thần Long đồ vật. Đối với cái này, Hắc Ám Long tộc bên này rất có phê bình kín đáo. Nhưng là chỉ dám giận không dám nói. Dù sao, nếu là chọc giận Ngũ Trảo Thần Long, Ngũ Trảo Thần Long tức giận mà nói, bọn họ những cái này đánh thắng đối thủ người, có lẽ đều sẽ bị phẫn nộ Ngũ Trảo Thần Long đánh chết. Dù sao, hiện tại Ngũ Trảo Thần Long trưởng khống giả nơi này, Hắc Ám Long tộc chỉ là châm trên bàn thịt cá thôi. Mặc cho Ngũ Trảo Thần Long xâm lược, lúc này liền Hắc Ám Long tộc liền chỉ còn lại cái cuối cùng đại đế. Còn lại Long Đế, nếu không cách nào đánh thắng Ngũ Trảo Thần Long, nếu không bị Ngũ Trảo Thần Long đánh chết, lúc này, những cái kia đánh bại Nguyên Sinh Long tộc Hắc Ám Long tộc Long Đế nhóm cũng đều nhìn xem cái kia. Cái cuối cùng đại đế, cái này đại đế nắm trong tay cái cuối cùng Hắc Cầu. Nếu như hắn cũng không cách nào đánh bại Ngũ Trảo Thần Long mà nói, như vậy bọn họ những người này liền sẽ vĩnh viễn lưu ở nơi này. Cuối cùng, cái này đại đế vẫn là đứng dậy. đối ngũ trảo thần long phát động khiêu chiến. Liên tục khiêu chiến trên trăm đại đế sau đó, ngũ trảo thần long cũng đã phát triển đến cực kỳ khủng bố cấp độ. Ở trong quá trình này, hắn cảnh giới cũng lần thứ hai đột phá, cũng đã tăng lên đến long đế ngũ trọng thiên cấp bậc. Mấy tháng liền đột phá 4-5 cái cảnh giới. Cái này tốc độ đột phá cũng là không ai có. Có thể nói là kinh thế hãi tục. Lúc đầu, hắn tại long đế nhất trọng thiên thời điểm liền có thể chống lại đại đế. Hiện tại tăng lên đến long đế ngũ trọng thiên, chiến lực càng khủng bố hơn. Đồng dạng đại đế căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, cũng sẽ bị hắn cho dễ như trở bàn tay chém giết. Cho nên, về sau cái kia 10 cái hắc ám long tộc đại đế vừa mới xuất thủ liền bị đánh chết, gọn gàng, giống như giết gà làm thịt chó đồng dạng dễ dàng. Cuối cùng một cái hắc ám long tộc đại đế vốn là không nguyện ý xuất thủ, nhưng nếu như hắn không xuất thủ, ngũ trảo thần long cũng sẽ xuất thủ. Ngũ trảo thần long tại mỗi đánh xong một trận sau khi chiến đấu, đều sẽ ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận trải nghiệm chiến đấu đoạt được lĩnh ngộ, mà mỗi một lần lĩnh ngộ sau đó, hắn thực lực đều sẽ có tinh tiến, biến càng thêm cường đại. Lúc này, ngũ trảo thần long còn tại ngồi xếp bằng lĩnh ngộ lấy. Một khi chờ hắn lĩnh ngộ hoàn tất, như vậy liền sẽ biến càng thêm cường đại. Cho nên, hắc ám long tộc cái kia đại đế không có khả năng cho Diệp Dương cơ hội này. Thế là, hắn trực tiếp liền đối ngũ trảo thần long phát khởi khiêu chiến. Trực tiếp một cái đại thần thông liền đánh tới. Muốn đánh lén, ngũ trảo thần long cười lạnh một tiếng. Bỗng đứng lên, một quyền đánh mạnh kích mà ra. Ngũ trảo thần long nắm đấm phát sau mà đến trước. Một quyền liền đánh vào hắc ám long tộc đại đế trên người. Kinh khủng lực lượng bộc phát, liền muốn đem hắc ám long tộc đại đế đánh nổ ngay tại chỗ. Nhưng ngay lúc này, hắc ám long tộc đại đế lại là mãnh liệt hét to một tiếng. Sau một khắc, một mực lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu hắc cầu lại là hóa thành một đạo hắc quang kích xạ mà xuống, xông thẳng ngũ trảo thần long mà đi. Ở trong quá trình này, hắc cầu mãnh liệt chấn động, bộc phát ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình hắc quang. Như là cuồng phong mưa rào đồng dạng rào sát hướng về phía không chủ thần long. Thế mà vận dụng hắc cầu, ngũ trảo thần long trong lòng ngưng tụ. Hắn thế nhưng là biết rõ cái này hắc cầu lợi hại. Lúc ấy tại cửu tầng tháp lâu thời điểm, một cái hắc ám đại đế sử dụng hắc cầu. Thế nhưng là sinh sinh đánh giết một cái thần cấp hung thú. Liền thần cấp hung thú đều bị đánh giết, mà ngũ trảo thần long mặc dù cường đại, nhưng tự tin lại còn không có đi đến thần long cấp bậc. Nói cách khác, hắn là căn bản không cách nào chống đỡ cái này hắc cầu. Bất quá, hắn cũng đã trưởng khống nơi này tử khí, thậm chí toàn bộ di tích. Ngũ trảo chân long trước đó chỉ nói là qua tiếp nhận khiêu chiến, nhưng cũng chưa nói qua hắn không thể vận dụng di tích lực lượng a. Mặc dù, hắn một mực đều không có động tới, chỉ là đang kết thúc chiến đấu sau đó vận dụng tử khí mà đánh chết một chút vi phạm ước định đại đế. Thôi, nhưng đối mặt hắc cầu tập sát, ngũ trảo thần long không thể không mượn nhờ di tích lực lượng. Thế là, hắn liền chuẩn bị vận dụng tử khí lực lượng chém giết đối phương. Nhưng ngay lúc này, hắc ám long tộc thể nội lần thứ hai kích xạ ra một đạo hắc quang. Hắc quang tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đã vọt tới ngũ trảo thần long trước mặt. Lại là một cái hắc cầu. Cái này đại đế thế mà nắm trong tay không chỉ một cái hắc cầu, mà là hai cái. Vù, nhưng ngay lúc này, cái thứ ba hắc cầu lăng không xuất hiện. Ba cái hắc cầu điên cuồng rảo sát hướng về phía ngũ trảo thần long. Chiến trận này, cho dù là ba cái thần cấp hung thú cũng đỡ không nổi a. Ngũ trảo thần long trong lòng giật mình, tâm niệm khẽ động ở giữa, liền muốn nhanh chóng lùi lại. Mà lúc này, một mực nhắm mắt tu luyện Diệp Dương cũng mãnh liệt mở mắt, nhìn về phía ngũ trảo thần long bên này. Bất quá, hắn cũng không có xuất thủ. Cái này dù sao cũng là ngũ trảo thần long cùng đối phương một trận chiến. Ngũ trảo thần long có thể lợi dụng di tích lực lượng, Tại sao Hắc Ám Long tộc không thể vận dụng Hắc Cầu đây? Cho nên, đây là công bằng. Diệp Dương sẽ không nhúng tay chuyện này. Hắn không có khả năng nhường bản thân phân thân đầu tiên phá hủy ước định. Bất quá, hắn biết ở ngũ trảo thần long chiến bại sau đó. Bảo vệ hắn tính mệnh. Ông, toàn bộ di tích mãnh liệt rung rung lên. Nguyên bản bình tĩnh tử khí càng là trong nháy mắt bộc phát. Giống như kinh đào hải lãng đồng dạng bạo động lên. Cuồn cuộn mà đến, trực tiếp rảo sát hướng về phía Hắc Ám Long tộc đại đế. Đồng thời bao phủ hướng về phía ngũ trảo thần long. Tử khí đang tiến hành công kích đồng thời. Càng là bảo vệ ngũ trảo thần long. Oanh, tử khí nguyên bản là tồn tại ở tứ phía bát phương. Cho nên, ngũ trảo thần long tâm niệm khẽ động ở giữa. Những cái này tử khí liền đã đem hắn vững vàng gói lại. Liền ở lúc này, Hắc Cầu mạnh mẽ co lại. Tiếp lấy trong nháy mắt bộc phát. Nổ vang rung trời sau đó. Cái này Hắc Cầu lại là trong nháy mắt nổ nát. Tức khắc, kinh khủng vô cùng lực lượng lăng không xuất hiện. Hoa lạp lạp, chung quanh hư không giống như là trang giấy đồng dạng bị chấn bể. Kinh khủng lực lượng tại Hắc Ám Long tộc đại đế khống chế phía dưới. Khóa được ngũ trảo thần long liền điên cuồng rảo sát tới. Tử khí, rảo sát, ngũ trảo thần long tại nhanh lùi lại đồng thời hét to lên. Tử khí bạo động, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng rảo sát hướng về phía cái kia Hắc Cầu. Nhưng ngay lúc này, còn lại hai cái Hắc Cầu cũng trong nháy mắt bị dẫn nổ. Liền thần cấp hung thú cũng có thể tùy tiện diệt sát Hắc Cầu. Một khi tự bạo, uy năng càng khủng bố hơn. Liền không khác ba cái thần linh trong nháy mắt tự bạo. Uy năng khủng bố đến mức nào? Diệp Dương hai mắt hơi híp. Cho dù là hắn đều cảm thấy nguy hiểm a. Ngũ trảo thần long sắc mặt có chút ngưng trọng. Lúc này hắn cũng đã vừa lui lại lui. Không cách nào lại lui. Mà ba cái Hắc Cầu từ bên cạnh hắn ba cái khác biệt phương hướng. Cũng đã một mực đem hắn cho bao vây lại. Muốn đem hắn đánh giết ngay tại chỗ. Không thể trốn đi đâu được. Chỉ có thể ngạnh kháng. Lấy ngũ trảo thần long hiện tại thực lực. Có thể nào ngạnh kháng cái này tam đại Hắc Cầu? Đi chết đi cho ta. Cái kia Hắc Ám Long tộc đại đế cười gan. Ba cái Hắc Cầu tự bạo. Đừng nói ngũ trảo thần long. Cho dù là thần long đều sẽ bị oanh sát đến chết. Ngươi cao hứng quá sớm. Một mực nhanh lùi lại ngũ trảo thần long lại là đột nhiên ngừng lại. Một mặt sán lạn tiếu dung nhìn xem Hắc Ám Long tộc đại đế. Lúc này, hắn cũng không có bất luận cái gì bối rối cùng sợ hãi. Tựa hồ căn bản không sợ một dạng. Ta cũng phải nhìn xem ngươi như thế nào ngạnh kháng ta công kích. Hắc Ám Long tộc đại đế lại là nhe răng cười không thôi. Hắn căn bản không tin ngũ trảo thần long có thể ngạnh kháng. Mà ở nơi xa Hắc Ám Long tộc nhóm, cả đám đều nở nụ cười gan. Mười phần khoái ý, dù sao, chỉ cần đánh chết ngũ trảo thần long, bọn họ liền có thể rời đi di tích, rời đi tử hải. Ta cần ngạnh kháng, ta cũng không phải đồ đần. Ngũ trảo thần long mỉm cười. Lập tức hắn vung tay lên. Sau một khắc, hắn liền biến mất nguyên địa. Không chỉ là hắn, cho dù là còn lại nguyên sinh long tộc cũng đều đang hắn biến mất đồng thời biến mất ở trong di. Tích, biến mất không thấy. Người đều không thấy. Như thế nào oanh sát? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.